Chương 5. 0944 chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nữ nhân kia không cũng là bởi vì tu vi cao hơn nàng rất nhiều, cho nên nói chuyện làm việc mới dám như thế khác người cản rỡ a, nếu như nàng Tiêu Mộ Tuyết có thế có phần này thực lực lời nói. Không chừng lúc này đến cùng là ai cầu ai đây như, nếu là ta không đoán, đoán sai, Tiêu Mộc trên thân người này, thà rằng không nhưng có tùy thân linh vực, còn có thể có được thánh mộc linh. Ngũ linh bản nguyên thánh mộc mộ Tiêu Tuyết hai mắt xích hồng, ghen ghét ánh lửa trong lúc nhất thời tại sâu trong đáy lòng tùy ý bắn ra. Nàng nghe mẫu thân nói qua, Tiêu Mộc người này, truyền thừa mẫu thân của nàng Long Sở Vân tặng cho vạn năm giao châu. Bây giờ mẫu thân nói nàng chẳng những có tùy thân linh vực, thậm chí còn khả năng có được thánh mộc linh. Ấn chiếu thuận thiên phủ tin tức truyền đến, hẳn là 89/10. Tiêu Mộc trên thân, chẳng những có thánh thủy, còn có thánh mộc, nói không chừng, còn ẩn giấu đi cái gì, chúng ta không biết bí mật. Mộ Tiêu Tuyết trong mắt đống nhiên bắn ra một chút ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Ta nghe nói phù chú đường, có một loại đổi hồn phù chú có thể ba. Mộ Tiêu Tuyết một câu chưa nói xong, liền bị Mộc Thanh Nhã run rẩy một bàn tay cho đấu trên tay, đau đến ngăn không được kinh hô một tiếng. Mơ hồ. Mộc Thanh Nhã một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn chằm chằm vào nữ nhi này, như, nếu như đổi hồn phù chú có thế hữu dụng, ngươi cảm thấy mâu thân, có thế không vì ngươi, tranh thủ một chút ác kiểu, mục, là trong tu luyện người, nàng bây giờ đã trải qua ngũ linh luân hồi, đột phá thần cảnh tu vi. Mộc Thanh Nhã cố hết sức gần từng chữ, vì ngươi người bình thường hồn lực, ngươi cảm thấy ngươi có thế đổi đi nàng cường hãn thần hồn a, tùy tiện đi làm, ngươi chỉ sợ chỉ biết lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mộc Thanh Nhã miễn cưỡng trèo chống thân thể, nữ nhi, thực ra, làm người bình thường, chưa hẳn chưa chắc sẽ không hạnh phúc. Ta chỉ biết nói, ta làm không thành tựu được gì người bình thường, cái gì đều không ra sức đi tranh thủ lời nói, ta khả năng cứ như vậy tầm thường sống hết một đời, cái gì đều khó có khả năng đạt được. Ta không cam tâm nha. Mộ Tiêu Tuyết thanh âm nghẹn ngào, một chút đẩy ra Mộc Thanh Nhã cánh tay, che mặt mà khóc chạy ra ngoài. Tiêu Tuyết. Mộ Kinh Hồng không vui giống lên một tiếng. Mộc Thanh Nhã lại vì tức giận sôi sục, ho manh liệt đứng lên. Triệu Nghị vội vàng nói, sư phụ, ta đi ra xem một chút sư muội. Sư phụ, ta cu nở dê đi xem một chút sư muội. Cốc Nghệ Hiên cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Sư muội nếu như xảy ra vấn đề gì, Cốc Nghệ Hiên cảm thấy mình có thể muốn sống không nổi nữa. Tiểu sư muội của hắn, mới thút thít bộ dạng, thật là khiến người đau lòng vạn phần a. Mộc Thanh Nhã gắt gao níu lại Mộ Kinh Hồng tay, đứt quãng nói, nhìn xem Tuyết Nhi, ngươi muốn nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đứa bé này tâm tư, nàng quá hiểu được. Nữ nhi tiểu mẫu, Tuyết Nhi chính là giống như nàng nha, hết thể đều là tốt như vậy mạnh, muốn đối kháng vận mệnh, nhưng vận mệnh loại chuyện này, thật không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Mộ Kinh Hồng liên tục gật đầu, ôm Mộc Thanh Nhã trầm giọng nói, ngươi thật tốt điều dưỡng thân thể, đợi ngươi rất nhiều, ta liền đem mẹ con các ngươi đồng loạt mang về ám ảnh chi thành đi. Mộc Thanh Nhã nghe tiếng, không khỏi cười khổ, ta sợ, chỉ sợ, không tốt lên được. Thân thể của nàng, chính nàng rõ ràng nhất bất quá, hoàng hạc những tiện nhân kia, ở trên người nàng dùng dược vật, chỉ sợ không dưới ngàn loại. Thân thể của nàng đã gần như sụp đổ nơi, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi.